Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1068, chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cả nhà ba người Tư Mộ Hàn đã đi tới, Thời Dũng bước xuống xe mở cửa sau ra cho bọn họ. Từ chỗ Nguyễn Chi Hạ ở đến nhà cổ của nhà họ Tư có chút xa. Lúc này cũng đã lái xe được 1 giờ rồi. Tư Hạ đang ngủ ở trên xe. Lúc đến nhà cổ của nhà họ Tư, Nguyễn Chi Hạ đánh thức Tư Hạ. Tư Mộ Hàn ôm Tư Hạ xuống xe, lại duỗi tay đến dắt Nguyễn Chi Hạ. Anh đứng ở ngoài cửa xe, tây trang phẳng phiu, cánh tay dài với vào trong xe. Dáng vẻ nhìn qua giống như một công tử nhà giàu nho nhã lễ phép vậy. Nguyễn Chi Hạ không biết vì sao khi thấy thế thì có chút buồn cười. Cô đặt tay mình lên tay Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nắm chặt tay, dùng sức kéo một cái đã dắt cô xuống xe rồi. Nguyễn Chi Hạ xuống xe, đang muốn buông Tư Mộ Hàn ra để dắt Tư Hạ. Kết quả Tư Mộ Hàn đã giành dắt tay Tư Hạ trước. Tay còn lại thì nắm tay cô. Sau đó, Tư Mộ Hàn giọng điệu hờ hững nói. Đi thôi. Thời Dũng đứng bên cạnh xe, nhìn thấy cả nhà ba người Tư Mộ Hàn ấm áp đi đến cửa lớn của nhà cổn Hà họ Tư, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi. Sau đó, anh ta yên lặng lấy điện thoại ra chụp một tấm, gửi cho Cố Chi Dân. Anh ta gửi bằng Messenger. Cố Chi Dân ngay lập tức gửi lại cho anh một tin nhắn giọng nói. Thời Dũng, mỗi ngày cậu khoe vợ con và cơm vợ cậu làm trên vòng bạn bè con chưa tính. Bây giờ cậu còn gửi ảnh chụp của một nhà ba người Tư Mộ Hàn cho tôi. Cậu là ngại hành hạ tôi chưa đủ thê thảm đúng không? Chó độc thân không có nhân quyền sao? Giọng nói của Cố Chi Dân tràn đầy oán hận. Thời Dũng trả lời cực kỳ chân thành. Phó Tổng Giám Đốc Cố, tôi chỉ muốn chia sẻ cho anh một chút vui vẻ thôi. Lúc Cố Chi Dân nhìn thấy ảnh chụp kia còn chưa kịp phản ứng. Nghe thấy Thời Dũng nói như vậy, anh ta mới phản ứng lại. Đình Kiêu thật sự tốt rồi chứ. Ngày hôm qua Tư Mộ Hàn chủ động gọi anh ta đi cùng với Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ. Anh ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ rồi. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp chứng minh suy nghĩ này. Thời Dũng nghĩ nghĩ, nói, đại khái cũng tính là tốt rồi. Cả nhà Nguyễn Chi Hạ bước vào cửa lớn. Lập tức có giúp việc đi lên đón. Cậu chủ, cô chủ nhỏ, người giúp việc tiến lên đón. Lúc nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ thì nhất thời có chút ngỡ ngàng. 3 năm trước đây, giúp việc trong nhà cổ đều bị Tư Cẩm Vân thay đổi toàn bộ. Cơ bản không có ai biết Nguyễn Chi Hạ. Khuôn mặt sắc bén của Tư Mộ Hàn nhìn về phía giúp việc. Giọng nói lạnh lẽo. Không biết gọi 2 chữ, mợ chủ à. Giúp việc nghe thế, vội vàng xoay người kêu lên một tiếng. Mợ chủ, mọi người đều nơm nớp lo sợ thở mạnh. Không dám nói một tiếng. Tư Mộ Hàn không quan tâm bọn họ. Trực tiếp dẫn Nguyễn Chi Hạ và Tư Hạ đi tìm Tư Đình Phong. 3 năm trước, Tư Mộ Hàn thả ra tin tức Tư Đình Phong bị kẻ thù bắt cóc. Giữa chừng bọn cướp còn đòi thêm tiền. Tư Mộ Hàn lựa chọn trực tiếp báo cảnh sát. Bọn cướp cắt một cánh tay của Tư Đình Phong. Nhận đủ loại hành hạ. Cuối cùng lúc được cứu ra đưa đến bệnh viện thì chỉ còn lại nửa cái mạng. Sau khi chữa khỏi xuất viện, Tư Đình Phong cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Hoàn toàn trở thành một người tàn tật. Bởi vì nguyên nhân cơ thể, tính cách của Tư Đình Phong thay đổi lớn. Không ra khỏi nhà, giúp việc dẫn bọn họ đi đến trước cửa phòng của Tư Đình Phong. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ông chủ, cậu chủ đến đây. Bên trong không có ai đáp lại. Rất rõ ràng, Tư Đình Phong không muốn gặp Tư Mộ Hàn. Cách chương.